Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3667, C3667, tình thế cao nguyên Hoàng Sa sắp thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài không thấy rõ sắc mặt của giới tử thần U, trên người hắn ta có ánh sáng chói mắt không ngừng chớp lóe. Lúc sáng lúc tối, rõ ràng sâu trong nội tâm hắn ta đã dâng trào sóng to gió lớn. Có sát ý ngút trời nổi lên. Láo xược, trong thiên địa u ám đột nhiên vang lên tiếng quát to. Có khí thế hào hùng dâng trào bê ắn ra từ trong cơ thể giới tử thần U. Mặt đất thoáng chốc xuất hiện rất nhiều vết nứt. Ánh sáng của hắn ta chói mắt đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng được. Vết nứt liên tục mở rộng, kéo dài đến mức mấy ngọn núi cao vút. Đỉnh núi lung lay sụp đổ, thiên địa im ắng như tờ. Rất đáng sợ, thực lực của các giới tử khiến người ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc, chỉ mỗi sát khí lóe lên cũng có thể tạo ra động tĩnh kinh khủng đến thế. Nếu hắn ta thật sự ra tay thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào đây? Nguyệt Diệu Thần Quyền sao có thể mạnh mẽ như thế được? Sau khi giới tử thần U ổn định lại, giới tử Thiên Càn trầm giọng nói. Trước đây Nguyệt Diệu Thần Quyền cũng đã từng xuất hiện. Đó là võ học tạo hóa cấp cao vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vẫn không thể bằng phong mang mà Lâm Nhất thể hiện ra. Chắc là có liên quan đến khu vực này. Chẳng trách khoảng thời gian này hắn ta lại đến đây. Cỏ thánh của bộ lạc ma lang chính là cỏ nguyệt hồn nhỉ. Trong mắt giới tử Huyền Long có ánh sáng lóe lên. Có suy đoán mơ hồ. Có phải Lâm Nhất đã thu hoạch được thiên tài địa bảo gì ở khu vực này không? Ba người họ đưa mắt nhìn về phía xa. Nơi đó là sâu trong bộ lạc ma lang. Nơi có hồ thánh. Nhưng dù gì bọn họ cũng chưa từng đến khu vực đó. Trong bộ lạc ma lang có mấy con sói già thực lực rất đáng sợ đã đạt tới giới hạn cảnh giới thiên phách. Dù bọn họ là giới tử cũng không dám gây chuyện với chúng. Đó là sự mạo hiểm mất nhiều hơn được. Cỏ nguyệt hồn cũng không thần thánh đến thế. Không thể để tên này sống sót. Dù là bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn ta tại cao nguyên Hoàng Sa. Nếu không sẽ để lại hậu họa khôn cùng. Giới tử thần U lạnh lùng nói. Trong lời nói của hắn ta có hàm ý, ám chỉ Lâm Nhất có khả năng đã chạm đến biên giới của võ học thánh linh. Từ khoảnh khắc hắn ta gây chuyện với chiến giới thiên càn của ta thì hắn ta vốn đã là một người chết rồi. Đã định sẵn không ai có thể cứu được hắn ta. Giới tử thiên càn lạnh lùng nói. Giới tử Huyền Long híp mắt lại. Nhẹ giọng nói. Ta cảm thấy rất hứng thú với bảo cốt thương long trên người hắn ta. Bảo vật như thế nằm trên người một con kiến thật sự quá lãng phí. Người ngoài không nhìn thấy mặt của ba người. Nhưng bọn họ đều không cố tình nói chuyện riêng. Khiến người nghe cảm thấy sởn tóc gáy. Không ngờ Lâm Nhất lại có thể khiến ba giới tử thảo luận về mình như thế. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Sau hôm nay, cao nguyên Hoàng Sa đã định sẵn là không thể yên ổn được. Tình thế sắp thay đổi rồi. Tình thế cao nguyên Hoàng Sa sắp thay đổi. Thiên tài của các giới vực lớn đứng ở sâu bên trong cũng cảm nhận được sát khí lạnh như băng đến từ ba giới tử. Còn có không khí nặng nề khiến người ta khó thở. Giới tử thần U ban thưởng lớn. Ra lệnh truy sát với Lâm Nhất. Phần thưởng như thế có thể nói là một tạo hóa lớn. Chỉ cần phát hiện tung tích của Lâm Nhất là lấy được 1000 đan tinh thần. Tiền thưởng lớn như thế khiến người ta kinh ngạc. Cũng khiến người ta động lòng. Nhưng rất nhiều người đều không có hành động gì. Bọn họ thầm thấy lo lắng. Không muốn bị ảnh hưởng bởi gió bão lần này. Người người thầm thấy nguy hiểm. Sợ hãi khôn cùng. Cách chương.